Phép tác giả Vương Quyền luôn anh bật ở bên YouTube. Chú hello Vanh Hoàng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Thật ra là tôi không ok, chào bên YouTube đó. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em. Ủa sao hôm nay trông tôi đen thù lùi vậy? Mình cũng đen mà sao hôm nay trông nó đen vậy? À, do cái áo các bạn. Cái áo này nó bị bắt sáng, tức là cái camera của mình nó bắt sáng, nó kiểu nó dạng như cân bằng sáng ấy, nó làm mình đen thôi. Rồi không sao các bạn, kệ đi, từ mai mình không mặc cái áo này lên stream nữa. Cái áo nó trắng quá, nó sẽ bị cân bằng sáng giữa cái camera đó. Thật ra tôi cũng trắng mà, chắc chắn là tôi cũng trắng như là hòn than đó các bạn. Ok thôi không sao cả đó, về bề ngoài quan trọng thế sao. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của tác giả Cú Heo. Tác giả Cú Heo thì có lẽ là có rất nhiều bạn đã biết rồi. Một chút nữa nếu như mà tác giả Cú Heo có vào tương tác trên luồng livestream thì các bạn có thể là các bạn admin giúp anh ghim bình luận của tác giả Cú Heo lên để cho các bạn khán thính giả tiện tương tác. Ok. Bộ truyện này mang tên là Nàng Dâu Khờ Dại, được chuyển thể từ một bộ phim tài liệu ngắn Mẹ Chồng và Nàng Dâu Điên. Cụ thể thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Cú Heo mà tụi nó dán ở bên phần mô tả của video bên YouTube để tương tác với tác giả, chia sẻ với tác giả về những cái quan điểm về tác phẩm của mình, cũng là tương tác với tác giả một cách tốt hơn. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Nàng Dâu Khờ Dại. Nào, cho anh sợ tí. Ô kìa anh này kìa. Rồi nhỡ có ai đi qua nhìn thế thì sao? Ôi trời ơi, em làm sao thế? Bây giờ 12 giờ đêm rồi, làm gì có ai mà nhìn. Giờ này á, có mà ma nhìn. Nào, đưa đây anh sợ tí xem nào. Giữa đêm khuya thanh vắng, có cái xe máy vứt ở trên cầu vượt. Nơi thành cầu bên kia, một đôi nam thanh nữ tú nửa đêm nửa hôm rủ nhau ra đây hóng mát, cũng là để tâm sự chuyện tình yêu đôi lứa, vừa là để cọ sát da thịt mà chuyển hơi ấm cho nhau. Phải cố gắng thuyết phục mãi, cuối cùng cô gái mới đồng ý để cho người yêu luồn tay vào trong áo, móc móc cái áo ngực ở đằng sau lưng. Rồi cứ như thế mà lần mò, không chỉ một chút mà còn rất rất nhiều chút. Còn đang môi đan môi, lưỡi cuốn lưỡi, tay giữ ngực, thì người thanh niên bỗng nhiên dùng mình một cái. Có lẽ đây là hệ quả của mấy cốc nước mía khi nãy. Bàng quang căng mọng, báo hiệu cần phải xả lũ gấp. Người này vội vàng trèo lại vào bên trong. Thế nhưng đến khi vừa kéo cái phách mơ tuy, thì bạn gái đã mắng. Anh này, ra đằng kia, sao lại đứng đấy? Ngỡ ngàng mất mấy giây, anh ta toan lon ton chạy về đằng xa, dưới cái cột đèn bên kia cầu. Nước tuôn ra xối xả, thì bất ngờ một loạt đèn đường ở trên cầu bỗng nhiên vụt tắt. Chỉ còn duy nhất cái đèn ở trên đầu người thanh niên là còn đang chập chờn, chớp chớp nháy nháy. đang quay ngang quay ngửa nhìn xem là cái sự gì, thì bất ngờ thoảng qua trong tiếng gió có tiếng hát rợn rợn vang lên. Tiếng hát là một bài hát rất quen thuộc, nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay người thanh niên nghe vào trong tai nó ám ảnh lắm. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến. Người thanh niên tắt nước, da gà da chó bắt đầu nổi lên, quay đầu nhìn láo lên. Anh ta thoạt nhìn thấy bóng một người phụ nữ mờ ảo đang đi ngược từ dưới chân cầu lên, thân mặc bộ pyjama có hình Hello Kitty đang từ từ tiến lại phía mình. Nhìn thoáng qua, người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ áp ở trong lòng, tóc xõa dài ra, đầu cúi gằm xuống. Người thanh niên đứng bất động như khúc gỗ, nhìn chừng chừng cho đến khi bóng dáng của người phụ nữ biến mất hoàn toàn. Bóng đèn đường trên cao vẫn cứ chập chờn, đến khi nó sáng lại bình thường thì cũng là lúc người phụ nữ bế con đã hiện ra ở ngay trước mặt người thanh niên nọ. Toàn thân của cô ta ướt sũng, phần da thịt ở dưới tay đã trương phồng lên, trắng ơn ợt, bùng beo. Người phụ nữ khẽ lắc lư nhẹ đứa bé, lại cất lên cái giọng rần rợn vang lên vừa nãy. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Gia đình thắp sáng một gia đình. Người thanh niên kinh hãi hét lên thất thanh, là một cái giọng nghe đến chói cả tai. Anh ta quên luôn cả kéo về phép mơ tuê, vội vàng quay ngoắt ra cắm đầu mà bỏ chạy, nhảy một cái lên trên xe, dồ ga mà lao đi như điên, bỏ mặc luôn cả cô bạn gái đang chạy theo đằng sau không hiểu chuyện gì mà la hét oai oái đuổi theo. Khi đôi nam thanh nữ tú đi khỏi, người phụ nữ ôm con trèo lên thành cầu đứng một lúc, rồi cô ta gieo mình thẳng xuống dòng sông. Ấy vậy mà cũng không hề có tiếng nước vang lên, dường như là cô ta bị nhốt chặt bởi mặt sông tĩnh lặng vậy. Chỉ còn lại sự tịch mịch của màn đêm, như thể là một thước phim không có tiếng động đang được chiếu đi chiếu lại. Đâu đó vẫn cứ vang vẳng một bài hát đáng sợ. Một bài hát mà có lẽ người ta đã rất quen tai. Thế nhưng bây giờ đây, nó giống như là lời hát gọi hồn từ địa ngục vậy. Câu chuyện phải lộn lại từ 7 năm về trước. Người nghĩ rằng người thật sự thoát được sao? Ta đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Ta đã phải mất đi nhiều anh em như vậy còn chưa đủ sao? Chưa bao giờ là đủ cả. Tiếng cười khanh khách vang lên. Một người thanh niên trong bộ áo dài cổ phục đen trắng, đầu đội mũ vải có hình thái cực, đôi mắt thâm quầng, đôi môi cũng đen xì xì nở nụ cười. Người nghĩ nó là cái giá mà người phải trả sao? Khi mà người đã từng tôn thờ và quy thuận theo Hắc Đế. Hoàng ngồi ở trên một cái giường đá, tay chống cằm nghĩ ngợi, không biết nói gì thêm. Nghiệp chướng quỷ thần cứ thế đi đi lại lại trước mặt của hắn. Cho dù người có xóa được hình xăm ở trên người mình, cho dù ngươi có vứt lại quá khứ ở đằng sau lưng, thì ngươi vẫn từng là người của Hắc Đế. ngươi vẫn phải đền tội. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của nghiệp chướng quỷ thần. Ngươi tự xưng ngươi là thần thánh, vậy mà vẫn dồn con người ta vào bước đường cùng. Vậy thì khác nào ngươi phỉ báng cái câu ông trời có đức hiếu sinh. Ngươi đang phỉ báng lại chính những lý tưởng của ngươi. Nghiệp chướng quỷ thần khoanh tay trước ngực mà lạnh lùng. Không. Thứ nhất, ta chưa bao giờ nhận mình là thần thánh. Thứ hai, ta cũng không liên quan gì đến Phật. Ta chỉ đơn giản là hiện thực, là cái người mà người đời vẫn coi là thuận theo tự nhiên. Và ta chắc chắn là ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế thôi nhá. Hoàng đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt người nọ bằng vẻ đầy khiêu khích. Vậy thì ngươi giết ta luôn đi. Ta cũng không muốn sống cuộc sống ở bên ngoài trại giam nữa. Giết ta đối với ngươi chẳng phải là quá dễ hay sao? Nghiệp chướng quỷ thần chợt dí sát vào mặt của Hoàng mà lạnh giọng. Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Cứ đợi đi người anh em. Sau câu nói ấy, nghiệp chướng quỷ thần hóa thành một làn khói đen rồi tan biến trong không trung. Hoàng ngồi ở ngoài sân hút thuốc lá, nhìn cảnh vật trại giam một lần cuối. Đáng lẽ đối với tù nhân thì ngày ra trại họ sẽ phải vui mừng khôn xiết, thế nhưng đối với Hoàng thì không. Dường như anh ta sợ phải tái hòa nhập với cộng đồng, sợ phải sống tiếp cuộc sống ở thế giới bên ngoài khắc nghiệt. Hoàng không phải sợ về việc mà nghiệp chứng quỷ thần sẽ làm với mình, mà anh ta đơn giản là sợ thế giới này khi anh ta đã từng chứng kiến cái góc khuất xấu xa tận cùng của nó. Khi mà anh ta còn thờ phụng Hắc Đế, còn là người của Hắc Phong Hội, còn mang trên mình hình xăm của quỷ. Hoàng thẫn thờ đưa cánh tay trái với những vết sẹo lồi lõm, những vết bỏng, đưa lên nhìn ngắm. Dẫu cho hình xăm đã bị chính tay của Hoàng phá hủy, nhưng cảm giác tội lỗi, sự kinh tởm con người mình vẫn cứ hiện diện. Cứ như thế, Hoàng vẫn có thể nhìn những hình xăm ấy rõ mồn một dưới những vết sẹo lồi kia. Một cán bộ trại giam tiến tới phía Hoàng. Anh Hoàng, anh chuẩn bị rời trại thôi. Hoàng dập điếu thuốc, đứng dậy nói. Dạ vâng, thưa cán bộ. Đáng lý ra, bản án tù của Hoàng lên đến 20 năm. Nhưng trong thời gian cải tạo, anh ta đã có đạo đức tốt. Thêm đó, mẹ của anh ta lo lót chạy trọt, cho nên Hoàng được mãn hạn sớm hơn nhiều. Cánh cổng trại giam mở rộng, Hoàng lững thững bước ra, chính thức nhận lại sự tự do của mình. Ở bên ngoài, một chiếc Lexus sang trọng đã đợi sẵn. Một người đàn bà độ tuổi trung niên tiến lên hồ hởi. Trời ơi, con của mẹ đây rồi. Bà ôm chặt lấy Hoàng vào lòng. Thế nhưng để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến ấy, Hoàng lạnh lùng đẩy bà sang một bên, nói bằng giọng cay nghiệt. Bà tránh ra. Bà phí tiền đưa tôi ra làm gì? Sao bà không để tiền đó mà làm việc khác có ích đi? Bà mẹ mặc dù bị con đối xử như vậy nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng. Kìa, thế sao lại nói linh tinh như thế? Mẹ có mỗi mình con thì mẹ phải lo cho con chứ. Hoàng như đứng hình trong cái gian nhà cấp 4 đổ nát tồi tàn. Nó chết lặng người đi bởi tiếng gào khóc lạc giọng của một đứa bé trai đang sợ hãi tột cùng. Người cha và người mẹ bị trói chặt, lên mồm khóc lóc van xin. Huynh đệ của nó, người nào người đấy mặt mày vô cảm đến mức lạnh lẽo, nếu như không muốn nói là khát máu đến cực độ. Một thằng huynh đệ của nó tay cầm một con dao phay to bản, đang đẻ chặt bàn tay của thằng bé, mà nhìn bố mẹ thằng bé, ánh mắt long sòng sọc. Tất cả những hình ảnh ấy dội lại trong óc của Hoàng khi đứng đây dưới ánh mặt trời rực rỡ của tự do. Thì Hoàng lại trợn mắt, nhớ lại những hình ảnh mà mình rất muốn quên nhất. Nào, chúng mày có nôn tiền ra không? Hả? Vẫn là câu hỏi đó diễn ra suốt một tiếng đồng hồ. Đương nhiên câu trả lời vẫn là những lần hứa hẹn. Nhưng không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, Kẻ này giơ con dao lên rồi chặt xuống một nhát dứt khoát. Thằng bé khóc thét lên trong tận cùng đau đớn rồi ngất lịm đi. Ngón tay út của nó lăn lóc ở trên bàn. Bố mẹ thằng bé thì cũng điên cuồng gào khóc gọi tên con. Thằng côn đồ cầm dao không ngần ngại, nhặt ngón tay lên, ném vào trong mồm mà nhai mồm nhồm nhoàm. Từ khóe mép của nó nhẻo ra máu đỏ lòm lòm. Thằng này còn dùng tay cầm vào đốt xương ngón tay, gặm thịt xung quanh, giống như là người ta ăn chân gà vậy. Hoàng mặt đanh lại, nghiến răng lao tới, dùng một bên khuỷu tay đè vào cổ thằng kia, ép nó vào tường. Tay giật mạnh con dao phay, tính bổ ngay giữa đầu nó một cái. Một thằng đàn em ngăn lại: Anh Hoàng, anh đừng làm như thế. Này, sao huynh đệ lại tàn sát nhau? Này, chúng ta đã là huynh đệ rồi cơ mà. Hoàng đứng đó, khuỷu tay vẫn chẹn họng thằng côn đồ ép vào tường. Thế nhưng thằng đồng đội của nó vẫn cứ mỉm cười, cái mồm nhoe nhoét máu, vẫn cứ nhai nhóp nhép. Hoàng bất đắc dĩ, đành phải buông nó ra. Anh sợ rằng nếu như làm phản lại lời thề sẽ bị quỷ binh truy sát. Mấy thằng đàn em sau khi gỡ được Hoàng ra, chúng nó lấy con dao tiến đến chỗ của thằng bé. Mỗi một thằng chặt cho mình một ngón tay của thằng bé, rồi cũng tống vào trong họng mà nhai nhốt, để cho xong thủ tục hiến máu, dâng thịt. Cái thằng bị Hoàng đè vào tường lúc nãy mới cười cười, mút mút mấy ngón tay của thằng bé vẫn còn dính máu. Người anh em, còn người anh em đấy, lo thủ tục hiến máu dâng thịt đi, không là đêm nay quỷ binh sẽ tìm đến đây. Hoàng nghiến răng nghiến lợi trong giận dữ. Anh ta hướng mắt nhìn về phía người mẹ. Mẹ thằng bé thấy vậy thì lên mồm van xin. Thế nhưng Hoàng cũng lạnh lùng tiến tới, một tay túm tóc của thằng bé, bẻ nghiêng đầu ra. Tay kia lấy áo lau lau mồ hôi còn bám trên cổ. Bất thình lình, Hoàng há miệng, răng cắn ngập vào cổ người đàn bà, xé toạc một miếng thịt. Người mẹ đau đớn hét lên thất thanh. Cổ của bà ta một tứa thịt đã xoạc cả ra, máu chảy đầm đìa. Hoàng mồm vẫn nhai nhồm nhòm miếng thịt rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Ở bên trong nhà bây giờ chỉ là những tiếng kêu gào đến kinh khủng. Dường như trong đó không còn là nhân gian nữa, mà là địa ngục đáng sợ. Hoàng tỉnh giấc giữa đêm. Họa chăng đó chỉ là một trong những vô vàn cơn ác mộng từ khi hắn còn là người của Hắc Phong Hội. Hắn từ từ ngồi dậy ở trên giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi, mặc cho điều hòa trong phòng đã giảm xuống đến 21 độ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Hoàng với lấy bao thuốc, châm một điếu, cố gắng để cho đầu óc thư giãn và cũng như xua đi cái vị tanh lòm lòm ở trong mồm vất vưởng. Hút được mấy hơi thuốc, Hoàng bất ngờ thấy bên mũi không còn là mùi thuốc lá nữa, mà phảng phất như là mùi máu tanh nồng. Tay cầm điếu thuốc, Hoàng rảo mắt nhìn xung quanh, hết mũi lên ngửi ngửi, như thể muốn định vị xem cái mùi kia nó phát ra từ đâu. Hoàng đứng dậy đi quanh phòng. Lúc đứng trước tủ quần áo của mình, không hiểu vì lý do gì mà Hoàng cảm giác như cái tủ quần áo nó đang rung lên. Mồm Hoàng ngậm một điếu thuốc, đưa tay mở bung cửa tủ quần áo. Không có gì cả. Bất ngờ tiếng gõ tay lên cửa kính lách ta lách cách. Hoàng giật mình, quay phát người nhìn về phía ban công. Bên ấy có một cái bóng đen vừa vụt qua. Đứng nhìn một lúc về phía ban công, rồi Hoàng quay đầu lại nhìn sang tủ quần áo. Vừa quay lại nhìn thì Hoàng kinh hãi cứng họng, như muốn ngã ngửa ra sườn, khi mà bên trong tủ quần áo lại chính là thằng bé ngày nào đang ngồi chồm hổm ở đó. Thằng bé đang ngồi đấy trợn mắt nhìn, hai tay đã bị chặt cụt cả 10 ngón. Nó cứ thế khóc lóc mà nhìn Hoàng đầy sợ hãi, mà trôi rúc vào trong góc tủ. Điếu thuốc ở trên môi của Hoàng rôn rôn rầy rầy rơi ra khỏi mồm. Chỉ trong tích tắc, cái đèn ngủ tắt lịm rồi lại bật sáng. Đứa bé đã biến mất, vũng máu ở trong góc tủ cũng đã bốc hơi. Hoàng vò đầu bứt tai. Không lẽ nào mình cứ phải sống với sự ám ảnh như vậy mãi? Không thể được. Bởi vì nếu như cứ thế này thì sớm muộn một ngày Hoàng sẽ đến phát điên mà chết mất. Hoàng, một thanh niên sinh ra vốn dĩ đã ở ngay vạch đích, nếu như không muốn nói là người vẽ ra vạch đích cho những thanh niên đồng trang lứa khác. Bố của Hoàng là có chức tước địa vị cao, kèm theo đó là những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Một năm có khi ông ở nhà chưa đầy đến 30 ngày. Mẹ của Hoàng là một người phụ nữ nội trợ, kể cũng đúng thôi. Khi mà tiền đối với gia đình Hoàng thì chưa bao giờ là cả vấn đề cả. Chỉ đơn giản là bao nhiêu thì việc quái gì bà ta phải phơi mặt ra ngoài mà đi làm. Chính bởi vì cái phong cách giải quyết mọi vấn đề đều bằng tiền, thiếu sự quan tâm chăm sóc, Hoàng nhanh chóng sa chân vào con đường tội lỗi, ăn chơi, hút sách. Tận cùng của việc sa ngã đó là gia nhập vào băng đảng Hắc Phong Hội, là một trong những băng đảng tiếng tăm, máu mặt bấy giờ ở đất Hà Nội. Ngày mà thủ lĩnh Hắc Phong Hội bị bắt sống, toàn bộ băng nhóm bị khống chế, Hoàng ở trong trại giam cũng chỉ nhận được một cú điện thoại từ xa của người cha mắng xối xả. Thực ra thì việc Hoàng sa ngã mới ra nông nỗi phải chịu cảnh tù tội cũng một phần là vì hắn có tuổi thơ không hạnh phúc. Nói rõ hơn là Hoàng biết bố mình có vợ khác và con riêng. Có lẽ thứ khiến cho hắn khó chịu mà trở thành giang hồ lại chính là vì cách hành xử của mẹ hắn. Bà ấy thừa biết là chồng mình có vợ có con riêng, nhưng chỉ cần ông chu cấp đầy đủ tiền nong thì bà ấy cũng coi như là mắt nhắm mắt mở. Chính vì phải sống trong căn nhà chỉ toàn là sự giả dối lừa lọc mà Hoàng muốn bỏ đi, muốn tìm tới nơi mà con người ta sống thật lòng với nhau hơn, nơi mà con người ta trọng tình nghĩa hơn là tiền tài vật chất. Ngày mà Hoàng tái hòa nhập cộng đồng, trở về căn nhà giả dối, tự bản thân hắn luôn nhốt mình ở trong phòng, thi thoảng có bạn bè rủ nhậu thì mới ra khỏi nhà, còn không vẫn cứ rú rú như vậy. Sau bữa cơ nhậu trưa cùng với mấy bạn dân xã hội, Hoàng lêu xêu đi về nhà, tạt vào con ngõ. Đi đến đâu là những lời bàn tán, những ánh mắt khinh bỉ lại hướng đến đó. Vừa lúc đi ngang qua bà bán nước gần nhà, Hoàng có nghe loáng thoáng tiếng của bà nói: "Gớm, cái loại vào tù ra tội, sang bắn mẹ đi cho sạch xã hội nhỉ?" Bà bán nước không ngờ Hoàng nghe được câu ấy, hắn đứng khựng lại, quắc mắt: "Này, bà già, bà vừa nói cái gì đây?" Bà bán nước chột dạ, đoạn giả vờ bận rộn như không nói gì cả. Hoàng quay hẳn người đi đến bên quán nước: "Này, bà ngon thì bà nói lại trước mặt thằng này xem. Bà già." Bà bán nước sợ hãi run rẩy. Ngồi ở quán có nhiều thanh niên xăm trổ, bỗng nhiên đứng dậy, xách cái điếu cày lên cả khịa: "Ê ê ê, người anh em, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Sao thế? Hở tí là đòi trợn mắt lên với người ta là sao?" Hoàng quay lại nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của bọn này, không nói năng gì nhiều. Một cú đấm thẳng giữa mặt khiến cho thanh niên máu me toe toét, ôm cái ống điếu ngã thẳng vào bàn nước, cốc chén tung tóe. May thay, mẹ Hoàng vào lúc đi chợ về vội nhảy vào can ngăn. Hoàng hất tay mẹ mình ra mà quát: "Bà bỏ tay tôi ra!" Thế rồi mặc kệ, đi thẳng về nhà, để lại hậu quả cho mẹ hắn giải quyết. Tất nhiên là lại có sự xuất hiện của những tờ polymer. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Hoàng tự nhốt mình trong 4 bức tường làm bạn với khói thuốc. Có lẽ không ai thực sự hiểu hắn đang nghĩ gì cả. Mẹ của Hoàng yêu quý con mình rất nhiều. Kể cả khi Hoàng mang trọng tội thì bà vẫn hết lòng yêu thương. Kể ra thì đó cũng là điều dễ hiểu. Khi mà ở gia đình này, bà cũng có còn ai để mà yêu mà thương đâu. còn ai để mà nương tựa ngoài hắn đâu. Người chồng thì có cũng như không, chứng kiến cảnh người con trai bị xã hội tẩy chay khinh bỉ, rồi đến lúc nó tự cô lập bản thân, bà ta đau lòng, bà ta sốt ruột. Hôm nay bà lại đi lễ, bà ấy thật sự là cảm giác cần phải đi lễ. Một người bạn của bà ấy bắt gặp ở chỗ bàn ghi công đức, liền quay sang. Ơ, thế nhà chị Báo đi lễ đấy à? Bà Báo mỉm cười gật đầu. Người kia chỉ tay vào mâm lễ to nhất, đẹp nhất. Thế mâm lễ kia chắc là của chị đấy hả? Hôm nay chị xin gì mà mâm cao cỗ đầy thế? À, tôi xin cho thằng con, nó mau yên bề gia thất. Bà bạn nghe vậy, giọng mỉa mai. Ôi dào ơi, công tử đẹp trai con nhà giàu bố làm to. Chỉ sợ rồi các cô nó xếp hàng mà chọn cho mấy ngày trả hết chứ. Bà Báo mỉm cười lấy lại, không thèm nói gì thêm. Người ghi công đức lại hỏi. Thế bà muốn ghi công đức bao nhiêu? Bà Báo tươi cười, móc tập tiền polymer ra. Dạ, cho tôi 50 triệu. Thì ra càng yêu Hoàng bao nhiêu, bà Báo lại càng lo sợ. Nếu như cứ tình hình như bây giờ, chẳng may có gì xảy ra với nó, thì bà ta cũng chẳng thể sống nổi. Chính vì vậy, ngày hôm nay bà Báo đi làm lễ cầu duyên, mong rằng Hoàng sẽ tìm được một nửa còn lại của mình, rồi sẽ sinh cho bà ấy một đứa cháu nội. Bà tin rằng chỉ có như vậy, Hoàng mới có thể hòa nhập lại với xã hội. Và bà ta có đứa cháu thì về già cũng không cần nghĩ ngợi nhiều hay là lo lắng cho con nữa. Không biết nên nói rằng ông trời không phụ lòng kẻ có công, hay là lễ nhiều thì người không trách. Khi mà bà Báo tìm thấy câu trả lời cho sự cầu xin của mình, một người có thể cứu vãn tình thế của bà bây giờ. Bà Báo gặp cô con dâu điên, danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận, ở ngay cạnh hàng bán vàng mã ở ngoài chợ. Bà Báo cũng không thể nào để ý tới người con gái dơ bẩn nhem nhúc đó, nếu như bà không dừng lại ở tiệm vàng mã để mà mua đôi đèn thờ mới. Như có một cõi vô hình nào đó run rồi, bà không thể nào rời mắt khỏi con bé bẩn thỉu, tay đang ôm khư khư con gấu bông cũ nát, cứ ngồi rú rú ở góc tường, khuôn mặt ngây ngô khở dại, đôi mắt lóe lên tia sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn mọi người xung quanh. Thấy bà Báo để ý, một người thanh niên liền quay sang. Con bé đó không biết từ đâu dạt tới, tội lắm đấy chị ạ. Bà Báo mắt vẫn không rời khỏi cô gái nọ. Thế nó bị làm sao hả chú? Người thanh niên tặc lưỡi. Ôi trời ơi, con bé này nó bị điên điên đấy. Mấy hôm trước nó đến nên nó ngồi rêu rú. Em thương tình em cho đồ ăn, nhưng mà nó cũng ngoan ngoãn, nó cũng biết nhận đấy. Chắc là cũng không đến nỗi nặng lắm. Thế bố mẹ người nhà nó đâu? Ôi giời, em nghĩ chắc là có khi bị gia đình ruồng bỏ mới dạt đến đây. Thôi thường lắm chị ạ. Mà vẫn tỉnh lắm. Chắc là gia đình hoàn cảnh khó khăn. Nhà em ở rộng á, em cũng nhận nuôi, cho nó phụ việc buôn bán đấy. Bà Báo tiến lại gần cô gái điên. Vừa thấy có người đến, cô gái run lên bần bật, tay bấu chặt vào con gấu bông, người rúm gió vào góc tường. Hai mắt đã rơm rớm, trực ứa lệ. Bà Báo ngồi xuống nhìn cô gái thật kỹ, móc trong túi xách ra một cái bánh choco pie. Đây, bà cho con. Mất mấy giây, cô gái run rẩy, khẽ đưa tay cầm lấy cái bánh, rồi đặt con gấu cáu bẩn cũ nát vào trong lòng, bóc bánh ăn ngấu nghiến. Như thể đây là lần đầu tiên trong đời cô ta được ăn bánh ngọt. Ông chủ tiệm vàng mã đi đến bên cạnh bà Báo. Chị này, em thấy là nhà chị rộng, mới lại có điều kiện. Hay là chị cứ đón nó về phụ giúp việc nhà. Đằng nào em thấy nhà chị cũng chưa có người giúp việc. Với cả chị cũng vốn là người tín tâm. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đầu. Giờ chị có cơ hội tích đức còn gì. Những lời ấy đúng với nỗi lòng của bà Báo. Bà khẽ với tay xoa xoa đầu của cô gái. Con à, thế thân gái một thân một mình, đầu đường xó chợ thế này không tốt đâu. Thế con về nhà với bà nhé, rồi bà chăm lo cho con. Cô gái điên lúc đầu còn rụt rè sợ hãi, định không đi theo, Nhưng những lời đường mật, sự tận tâm và cử chỉ hiền dịu của bà Báu đủ để thuyết phục cô ta đứng lên. Bà Báu quay sang nói: "Nếu như mà ai đến tìm con bé, chú cứ chỉ sang bên nhà tôi." "Được rồi, chị cứ yên tâm." Nói rồi, bà Báu dắt tay cô gái điên đi về nhà mình. Chủ tiệm vàng mã đứng đó nhìn theo, bất giác trên môi của hắn nhếch lên một nụ cười quái dị. Hai vầng mắt tự nhiên thâm xì xì. Hắn lẩm bẩm: "Bà cứ yên tâm, sẽ không ai đến tìm cô ta đâu." Bà Báu dắt cô gái điên về căn nhà ba tầng nguy nga lộng lẫy. Cánh cửa vườn vừa mở ra, cô gái điên đứng đó, tay ôm chặt lấy con gấu bông, ngước mắt ngây ngô. Bà Báu nhẹ nhàng kéo tay cô ấy: "Đi vào đi con, đến nhà đây rồi." Cánh cửa phòng khách mở ra, cô gái điên đứng hình trước cách bố trí cũng như đồ vật lung linh ở trong nhà. Có lẽ đời cô thì đây là lần đầu tiên cô được đặt chân tới nơi sang trọng, đẹp mê ly đến như vậy. Từng bức cực tượng cổ trưng bày, từng cái lọ quý hiếm, cốc ly và cả những bức tranh treo tường, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm mới mẻ đối với một cô gái ngây ngô khở dại. Bà Báu nhìn cô gái điên chạy tới chạy lui, ngắm nhìn mọi vật, rồi đưa tay tính sờ vào vật nọ, vật kia, như sợ bị la mắng. Lại quay qua nhìn bà Báu bằng ánh mắt thăm dò. Một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng bà. Thứ cảm xúc mà từ trước đến nay bà chỉ dành cho Hoàng, con trai bà. Đợi cô gái điên tham quan một lúc, bà mới tiến đến, khẽ vỗ vai: "Thôi được rồi, con đi lên, bà tắm cho con đã. Có gì một chút nữa xuống xem tiếp." Cô gái điên mỉm cười khẽ gật đầu ngây ngô, rồi theo bà Báu lên lầu. Trong lúc cả hai đang đi lên thì đụng phải Hoàng đi xuống. Ánh mắt của hắn quắc lại, cau mày nhìn cô gái điên dơ giấy: "Bà đưa cái gì về nhà đây, hả bà già?" Cô gái thấy điệu bộ đáng sợ của Hoàng thì cuống quýt rúc vào trong lòng của bà Báu như thể chạy trốn. Bà Báu ôm lấy cô gái vào lòng: "Sao con lại nói thế? Vợ mày đấy." "Cái gì? Bà bị điên đấy à? Tôi mà phải lấy cái thứ dơ bẩn ngáo ngơ này để làm vợ á, bà già?" Nghe lời quát mắng, toàn thân cô gái điên cứ run lên cầm cập, cố sợ đến phát khóc thành tiếng. Bà Báu vừa vỗ về, bà nói: "Thôi được rồi, con đừng có lớn tiếng, em nó sợ con." Hoàng lắc đầu, lách người đi qua: "Kệ bà, muốn làm gì cũng được. Bà lôi cái quần nợ đó về, tự bà chăm đi. Mà hôm nay tôi không ăn cơm nhà đâu." Nói đoạn, Hoàng đi thẳng, đóng sầm cửa lại. Bà Báu đưa cô gái điên vào buồng tắm, sau khi xả nước đầy bồn, cởi bỏ quần áo của cô. Chỉ riêng có con gấu bông là cô gái không chịu rời tay, đành để cô mang theo vào bồn nước. Cô gái điên ngâm mình trong làn nước ấm. Bà Báu ngồi ngoài kỳ cọ thân thể cho cô, gội đầu. Từ rất lâu rồi, bà mới có cảm giác được chăm sóc một ai đó, giống như ngày xưa khi mà con trai bà còn bé. Cô gái điên bấy giờ nhìn bà Báu, rồi mới khẽ mở miệng nói câu đầu tiên: Con sợ anh." Bà Báu cười khẽ, xoa xoa sả bông lên người cô ấy, nhỏ nhẹ: "Con đừng sợ. Nó tuy nóng tính, nhưng mà nó tốt bụng, nó dễ thương lắm. Rồi con sẽ thấy." Cứ như vậy, bà Báu hết lời khen ngợi con trai, cũng như kể về những ngày xa xưa, cái ngày mà Hoàng vẫn còn là một đứa con ngoan ngoãn, chưa hề sa ngã. Có lẽ bà Báu đã không chọn nhầm người khi mà đằng sau cái lớp cặn bẩn, đằng sau cái mái tóc bết bát, thiếu nữ xinh đẹp làn da trắng mềm mịn, cơ thể đang ở độ tuổi phát triển, có phần nở nang, dần dần hiện ra. Chỉ đáng tiếc là đầu óc cô gái trẻ đẹp này lại không bình thường. Thế nhưng không sao, chỉ cần cô hiền lành dễ sai bảo và đẻ được cho bà một đứa cháu, bà cũng mãn nguyện. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, bà Báu xới ra hai bát, đặt một bát trước mặt cô gái điên, đoạn nói: "Con ăn cơm đi." Cô gái điên ngồi trên ghế co cả hai chân, nhìn bát cơm nóng hôi hổi. Đầu tiên cô đưa mũi ngửi ngửi, đưa tay bốc miếng cơm lên nhai nhồm nhòm. Tiếp đó với tay bốc một miếng trứng. Như chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy, cô gái điên bắt đầu nhồm nhòm, vừa ăn vừa quay qua nhìn bà Báu, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc. Bà Báu từ từ dạy cô bỏ hai chân xuống ngồi lại ngay ngắn, rồi dạy cô cách dùng đũa, dùng thìa. Tuy chưa quen nhưng cô gái điên cũng cố hết sức mà ăn theo lệnh của bà Báu. Ngồi nhìn cô ăn cơm ngon lành, bà Báu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, liên tục gắp thức ăn cho cô, trong đầu nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô gái điên ngày nào đã quen với nhà của bà Báu. Hơn thế nữa, cô cũng có thể giúp một số việc vặt ở trong nhà, tuy có chậm chạp nhưng vẫn xong. Bên cạnh đó, cô còn biết gọi bà Báu là mẹ, ngày ngày cùng bà ấy đi chơi, đi chợ, đi đây đi đó. Bà Báu càng ngày càng quý mến cô gái điên này hơn. Trong một giây phút thoáng qua, bà ấy gọi cô gái điên như là đứa con ruột thịt của mình vậy. Tương tự như Hoàng vậy. Yêu thương cô gái điên là như thế, nhưng bà Báu trong lòng vẫn có nỗi niềm, ấy là chưa tác hợp được cho Hoàng và cô ta. Đã nhiều lần thử, nhiều cách thử, nhưng trong mắt của Hoàng, cô gái này dù có lột xác khỏi sự dơ dáy bẩn thỉu thì vẫn mãi mãi chỉ là một con điên con khùng, không hơn không kém. Thêm nữa, cô gái điên này lại rất sợ Hoàng, đặc biệt là khi nhìn thấy những vết sẹo lồi ở khắp trên tay, lan đến tận ngực của Hoàng, cô ấy lại càng thêm rúng gió. Thế nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Hoàng vốn dĩ cũng chẳng phải là người xấu hoàn toàn, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy. Hôm ấy bà Báu phải đi lễ qua đêm, chỉ có cô gái điên ở nhà một mình với Hoàng. Hôm nay hắn ra ngoài nhậu, một mình cô gái điên lủi thủi. Do sợ bóng tối, cô mở hết đèn điện trong nhà rồi tự úp mì gói ăn. Bỗng nhiên có tiếng mở khóa lạch cạch, cô gái bất ngờ chạy xuống xem có phải là bà Báu về không. Thấy Hoàng bước vào, mặt mày đỏ gay, hầm hầm, cô sợ co rúm người lại, nem nép vào góc nhà. Hoàng quắc mắt lườm cô gái điên rồi đi thẳng lên trên. Hôm nay có lẽ hơi quá chén, leo được lên đến tầng 2, hắn ngồi phịch xuống bộ sofa ở phòng giải trí thay vì về phòng riêng. Còn đang ngồi ấy đầu óc quay cuồng, bất ngờ Hoàng trợn mắt nhìn người con gái điên mà hắn khinh bỉ, tay đang run run bê đến một cốc nước. Cô ta mặt đầy sợ hãi, như thể là Hoàng sẽ ăn thịt cô ta. Cô ta nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt của hắn, rồi bê bát mì khỏi bàn. Hoàng cứ ngồi đó mà trơ mắt nhìn. Cô gái từ từ ngồi bệt xuống góc tường, con gấu bông cũ nát trong tay bị vỏ ngang vỏ dọc. Tay kia cô ấy bưng bưng bát mì, rồi bắt đầu khô khô đũa, run rẩy ngồi ăn, như thể là ông chủ và con đầy tớ. Mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Hoàng trong cơn sợ hãi. Hoàng khó chịu, liền ngồi thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa mặt. Một là lên bàn ngồi ăn, hai là ra đây ngồi, đừng có ăn kiểu đấy. Người trước phải là chó đéo đâu. Cô gái điên nghe Hoàng gằn giọng thì sợ hãi dừng lại, đôi mắt rơm rớm nhìn hắn trong sợ hãi. Thấy con điên này cứ trơ ra như phỗng nhìn mình, Hoàng nổi giận quát. Mẹ mày, điên lại còn điếc à? Bố mày nói mày không nghe à? Cô gái bấy giờ đã bật khóc thành tiếng, tay ôm bát mì khơ khơ nhưng không chịu nổi nữa. Hoàng nghiến răng đứng dậy, kéo tay cô mà quát. Con điên này, tao bảo mày đứng lên xem nào. Bát mì tuột ra, vỡ tan tành. Cô gái gào khóc thảm thiết, quỳ gục xuống. Tay kia túm lấy tay của Hoàng mà lắc đầu như là van xin trong sợ hãi tột độ. Chính trong giây phút ấy, chợt hình ảnh ngày nào lúc còn ở trong Hắc Phong hội hiện về. Hoàng như tỉnh rượu, từ từ buông tay ra khỏi cô gái. Miệng của Hoàng lắp bắp, đôi mắt của Hoàng dường như lạc thần. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cô gái điên này thấy Hoàng đổi giọng, cũng chỉ sụt sùi. Sau khi Hoàng buông tay, cô ta lại ôm chặt lấy con gấu mà rúc vào góc tường. Toàn thân cứ run lên bần bật, đôi mắt nhỏ lệ nhìn Hoàng. Hoàng biết là mình đã sai. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống thu nhặt những mảnh vỡ, lấy khăn lau, rồi lấy chổi xẹt quét dọn. Như một thói quen, cho dù là cô gái điên vẫn run lên cầm cập vì sợ. Cô ta đưa tay nhặt những mảnh vỡ giúp Hoàng dọn dẹp. Chẳng may cô bị mảnh bát cớ vào tay chảy máu, cô rụt lại loạng choạng. Hoàng vội vàng ra tủ thuốc lấy băng ngực, rồi nhanh chóng lau dọn đống bát với mì ở trên bàn. Xong xuôi, hắn chìa tay ra, đưa tay xem nào. Đây là lần đầu tiên cô gái điên được nhìn gần vết sẹo trên tay của Hoàng. Cô sợ hãi liên tục lắc đầu, người vẫn run lên bần bật như con mèo con giống nước. Hoàng không nỡ nặng lời, có lẽ hắn vẫn còn cảm thấy tội nghiệp cô gái. Không nói gì thêm, Hoàng thở dài tiến sát tới, một tay luồn dưới chân của cô gái, một tay vòng ra sau lưng, ôm gọn cô vào, bế xốc cô lên. Toàn thân cô gái rúng gió vì sợ, Hoàng đặt cô ngồi lên sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Như hiểu là cô ấy sợ vết sẹo lồi trên mu bàn tay của mình, Hoàng lật ngửa lên che đi vết sẹo. Đưa tay đây xem, có làm sao không nào? Cô gái đã bớt run sợ, cô ta nhìn trực diện vào mắt của Hoàng. Như bắt đầu tin tưởng, cô đưa bàn tay có ngón bị cớ ra. Hoàng cầm lấy bàn tay mềm mại, lấy giấy ăn thấm máu, nhẹ nhàng quấn băng lại. Xong xuôi nói, ngồi im ở đây đi. Đi nấu lại cho cô gái điên một bát mì khác, bưng ra đặt xuống trước mặt. Ăn đi, ăn xong rồi dọn dẹp. Đoạn lững thững đi về phòng. Cô gái điên cứ nhìn theo bóng của Hoàng. Chính tại đêm hôm đó, bức tường ngăn giữa hai người đã vỡ, giúp cho cả hai người tiến lại gần nhau hơn. Nhưng vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã mắng cô gái điên tối nọ. Hoàng ra tiệm sách mua cho cô một con gấu bông màu hồng. Không hiểu chọn tới chọn lui một hồi, loay hoay thế nào, hắn lại chọn một con gấu bông có ôm hình trái tim I love you. Chiều ngày hôm đó, trước sự ngạc nhiên tột cùng mà không kém phần mừng khôn xiết của bà báu, Hoàng chìa con gấu bông cho cô gái điên. Tôi xin lỗi vì việc hôm nọ, cho cô đâu. Bà báu cứ nhìn Hoàng rồi lại nhìn cô gái, trong đầu đang cố hình dung xem là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bà ấy thực sự vỡ òa, tròn niềm vui hạnh phúc khi mà cô gái điên tự tay bỏ con gấu cũ nát kia, đón lấy con gấu bông mới. Cô ta ôm chặt nó vào lòng, gương mặt ngây ngô, tràn đầy hạnh phúc. Vậy là chúng nó yêu nhau rồi. Bà báo nghĩ thầm trong đầu, đôi mắt bà như ứa lệ. Bữa cơm tối ngày hôm đó, cả nhà bà báo ngồi ăn cùng nhau ấm áp như một gia đình đúng nghĩa. Bà báo liên tục gắp thức ăn cho cô gái điên, còn cô ấy thi thoảng lại khẽ gắp thức ăn cho Hoàng, ánh mắt liếc rụt rè nhìn hắn. Hoàng nghĩ đơn giản là cô gái điên tha thứ cho mình, muốn làm thân cũng mỉm cười hiền hiền. Chính nụ cười thân thiện, ánh mắt hiền lành, không còn cau có khó chịu ngày nào, để cho cô gái điên không còn sợ hãi nữa mà quấn quýt Hoàng hơn. Đêm định mệnh đó, cơn ác mộng hiện về. Nhưng lần này không phải là cơn ác mộng khi Hoàng còn là người của Hắc Phong Hội làm chuyện ác, mà là khi hắn muốn trút bỏ đi hết để làm lại từ đầu. Ở trong căn nhà hoang, thằng đàn em của Hoàng nhìn sang. Đằng nào cũng bị chúng nó bắt. Anh còn làm gì thế? Anh làm thế để làm gì? Hoàng nghiêm nghị. Anh phải gột rửa hết những thứ dơ bẩn ở trên người. Chỉ có như vậy mới có thể làm lại từ đầu được. Phải thuyết phục mãi, thằng em mới cầm can xăng tưới lên trên những hình xăm, rồi tự tay Hoàng châm lửa. Lửa bén xăng cứ thế bốc lên ngùn ngụt ở trên da thịt, trên những hình xăm của quỷ đầy tội lỗi. Hoàng đau đớn gào thét điên loạn tột cùng. Trong giây phút của địa ngục trần gian, nghiệp chứng quỷ thần đứng khoanh tay tựa vào tường, nhìn đám người tội nghiệp. Cho dù ngươi có lột ra thì những hình xăm của quỷ vẫn mãi mãi theo ngươi đến cùng. Nó không chỉ đơn thuần là mực ở trên da đâu. Ha ha ha ha ha. hoàng tròn tỉnh, mồ hôi vã ra đầm đìa. Không hiểu vì lý do gì mà vết sẹo lồi chạy dài từ cẳng tay lên đến ngực, đau đớn kỳ lạ. Đang định ngồi dậy thì bất ngờ Hoàng như bị thứ gì giữ chặt. Một tay với lên bật đèn ngủ đầu giường, Hoàng quay nhìn sang, bên tay có vết sẹo. Hoàng kinh hãi, thấy một cái đầu người bay lơ lửng, đang ngoác mồm ra, cắn ngập răng lên cánh tay của Hoàng. Hắn cố rụt tay lại, hắn cố vùng vẫy nhưng không thể. Cái đám đầu người xuất hiện ngày càng nhiều, lao vào cắn xé cơ thể của Hoàng. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ chăn nệm nhuộm một màu máu đỏ lòm. Hoàng nhắm mắt cua tay cua chân, gào thét. Chúng mày cút đi, chúng mày cút đi. Tao biết là tao sai rồi, cút đi, cút đi. Cuối cùng Hoàng cũng bật dậy, trợn mắt, toàn thân đầm đìa mồ hôi, miệng thở hồng hộc. Hoàng còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái điên đang đứng ở trong phòng. Hoàng với tay bật cái đèn ở đầu giường, vẻ mặt lộ đã ra đau đớn. Cô có việc gì vậy? Cô gái điên đứng sừng sững, không nói gì. Rồi đoạn cô ta lao vào trong nhà tắm, lấy ra một cái khăn mặt. Hoàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái điên bỏ lên trên giường, cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hoàng. Hoàng cố gượng cười, đoán rằng chắc chắn ở trong cơn ác mộng mình đã nói gì đó. Cô gái điên nghe được cho nên đã chạy sang, cho nên mới tỏ ra quan tâm đến Hoàng như vậy. Nhìn cô gái điên vẻ mặt lo lắng lau mồ hôi cho mình, Hoàng khẽ nói, cảm ơn cô. Cô gái điên khuôn mặt nhìn Hoàng, khi nhận ra toàn thân của hắn vẫn run lên, thì bất ngờ thay, cô ôm chặt lấy Hoàng. Hoàng giật mình chỉ biết ngồi bất động. Hai tay cô gái cứ thế ngày một siết chặt hơn. Cô ta áp sát đến mức có thể tì sát vào người Hoàng, như để ra dáng đồng cảm, như cố xoa dịu đi nỗi sợ hãi đau đớn của Hoàng vậy. Trong mắt của cô gái điên, hai hàng lệ tuôn rơi. Có lẽ cô ta đang nghĩ là Hoàng cũng đang đau đớn lắm. Hoàng từ từ đưa tay ôm lấy cô gái, một tay khẽ xoa đầu, mũi hít sâu mùi thơm thoang thoảng ở trên tóc. Rồi cứ như thế, hai người bọn họ ôm chặt lấy nhau mà ngã ra giường. Đó là lần đầu tiên cô gái ngủ lại ở trong phòng của Hoàng, nằm trong vòng tay của Hoàng. Hoàng cũng vậy, là lần đầu tiên mà hắn không còn coi cô gái này chỉ đơn thuần là một con đen nữa. Sau bao nhiêu năm trôi qua, đây là đêm đầu tiên mà hắn thật sự cảm thấy yên bình. Sau đêm đó, Hoàng như thay đổi hoàn toàn. Dựa vào các mối quan hệ xã hội, hắn tìm được một công việc làm bảo vệ ở một quán bar lớn. Hoàng cũng thay đổi cách xưng hô với cô gái điên, cũng đặt cho cô một cái tên mà bản thân mình cảm thấy hợp, gọi là Hiền. Cả gia đình của bà Báu thật sự đã trở thành một gia đình bình thường đúng nghĩa như bà vẫn thường cầu nguyện. Bây giờ chỉ còn đợi một tin vui nữa thôi là mọi thứ coi như trọn vẹn. Không còn những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, không còn vắn mặt trong những bữa cơm. Hoàng như tìm thấy nơi yên bình của cuộc đời mình. Căn nhà này, gia đình này, không còn chỉ có sự giả dối lọc lờ nữa. Tất cả là nhờ có Hiền. Sự xuất hiện của Hiền tô thêm màu hồng cho cuộc sống đầy âm u của hắn. Hoàng tan ca là về nhà ngay với Hiền. Thậm chí hôm nào được nghỉ, hắn còn đưa cô đi đây đi đó. Hai người quấn quýt lên nhau, tựa như là vợ chồng son mới cưới vậy. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, họ chui vào trong phòng, nằm đắp chăn xem phim. Xem đến cảnh nóng trên màn hình, đôi mắt của Hiền tròn xoe ngạc nhiên không chớp. Hoàng thấy vậy liền đưa tay bịt mắt cô ấy. Vớ vẩn, xem phim vớ vẩn, nhắm mắt vào. Hiền cứ cố gỡ tay Hoàng xuống, giọng ngọng nghịu đáng yêu. Rồi cả hai trêu đùa nhau, căn phòng rộn vang tiếng cười vô lo vô nghĩ. Trong giây phút ấy, họ nằm bên nhau mặt đối mặt, nhìn sâu vào mắt nhau. Hoàng đưa tay lên vuốt má của Hiền. Em có nghĩ anh là người xấu không? Tự nhiên Hiền ngượng ngùng vòng tay ôm lấy Hoàng, rúc mặt vào ngực trần của hắn. Không đâu, anh Hoàng tốt. Hắn hôn nhẹ nhẹ lên trán của cô. Anh đã từng làm việc sai trái, làm việc ác. Em có ghét anh không? Có xa lánh anh không? Bấy giờ cô cầm con gấu bông giơ lên. Anh quan tâm Hiền, anh Hoàng tốt. Hiền thương anh Hoàng nhất trên đời. Nghe xong câu đó, hai mắt của Hoàng rơi lệ. Đúng là phải đứng trong góc khuất tối tăm nhất của cuộc đời, con người ta mới thực sự cảm nhận hết được cái đẹp và sự bình yên. Hiền ngây ngô đưa tay lên lau nước mắt cho Hoàng. Bất ngờ, hắn kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Hiền khẽ đẩy ra, khiến cho Hoàng lo lắng. Anh làm giống trong phim. Hoàng nhìn Hiền mà nín cười vì sự ngây ngô khờ dại. À, không đợi cho Hoàng phản ứng, Hiền lại tiếp tục hôn lên môi của hắn, rồi bắt đầu họ bùng cháy lên một thứ cảm xúc mãnh liệt. Tình yêu giữa hai người đã có kết quả, đương nhiên người nhận thành quả đó chính là bà Báu. Bà để ý thấy những cơn buồn nôn khi Hiền ngửi thấy mùi dầu mỡ trên xào ở dưới bếp. Việc Hiền càng ngày càng kén ăn hơn trước cũng làm cho bà Báu bắt đầu theo dõi, rồi phát hiện ra cô gái điên mình mang về chậm kinh. Bà Báu vỡ òa trong niềm vui sướng hạnh phúc tột cùng khi cái que thử thai bà mua về báo hai vạch. Tối mấy mẹ chồng nàng dâu ngồi ở trong phòng khách đợi Hoàng tan ca. Cho dù là đã quá 12 giờ đêm, Hoàng mở cửa thấy mẹ mình và Hiền ngồi đó thì ngạc nhiên. Ờ, sao bây giờ vẫn còn ngồi đây làm gì thế này? Hiền tươi cười đưa tay lên vẫy vẫy. Ra đây, Hiền bảo. Hoàng vẫn chưa biết là chuyện gì, từ từ tiến lại. Hắn chết lặng người đi. Khi Hiền hồn nhiên xoa xoa bụng, chỉ. Em bé đấy, em bé trong này này. Hoàng thất kinh không tin vào tai mình. Hắn nhìn bà Báu rồi lại nhìn vào bụng của Hiền. Cho đến khi bà Báu sật gật đầu xác nhận thì Hoàng lao tới ôm chầm lấy Hiền, tuôn rơi dòng lệ hạnh phúc. Cuối cùng nàng dâu điên đã sinh hạ cho bà Báu một đứa cháu trai kháu khỉnh nặng 3 cân 1. Bà đặt tên luôn cháu là Thiên Phú, đúng như việc ông trời đã lắng nghe, chấp thuận lời cầu xin của bà. Ngày tháng thấm thoát trôi qua dưới sự chăm lo của người mẹ điên, cha và bà nội. Phú khôn lớn từng ngày, cứ ngỡ rằng đó sẽ là một cái kết đẹp cho một thanh niên tội lỗi, một bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời. Thế nhưng không. Con người ta vong ân đục bội nghĩa. Khi đạt được thứ họ muốn, họ sẽ lộ ra bản chất. Chính tại cái giây phút khi mọi người tưởng chừng như chuyện cổ tích giữa đời thường không còn thứ gì đẹp đẽ hơn nữa, thì bóng tối bao trùm, tội ác lộ diện. Người đời có thể coi Hiền là một con điên, nhưng trong mắt của Phú, Hiền là người mẹ tuyệt vời nhất mà thằng bé có thể có được. Bài hát đầu tiên mà Hiền dạy thằng bé là bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh. Tối hôm ấy đi làm về, thằng bé đã bập bẹ hát cho cha nó nghe. Hoàng xúc động đến rơi nước mắt, ôm hai mẹ con vào lòng. Bà Báu thì khác, thay vì sự xúc động khôn xiết như xưa, bây giờ bà lại nảy ra một ý nghĩ khác, một ý nghĩ về một gia đình hạnh phúc thực sự, không có người đàn bà điên. Từ ngày sinh ra thằng bé Thiên Phú, sức khỏe của Hiền không còn được như xưa. Có lẽ khi chào đời, thằng bé quá khổ với thân hình của mẹ, Bên cạnh đó có lẽ căn bệnh của Hiền cũng bắt đầu diễn biến xấu hơn. Bây giờ Hiền lúc nhớ lúc quên, đôi khi còn không là chính bản thân mình nữa, còn không làm được việc nhà như xưa. Đáng buồn thay, bà Báu xăm soi thấy hết những biểu hiện này, và đó là lý do để bà đuổi con điên này ra khỏi nhà. Bà Báu dần dần thay đổi thái độ với Hiền, không còn yêu thương chiều chuộng cô như ngày xưa nữa. Một thứ tình cảm mãnh liệt tưởng chừng như máu mủ ruột già ngày nào đã tan biến. Lần đó bà Báu ra ngoài có chút việc, chỉ còn lại hai mẹ con Hiền chơi ở nhà với nhau. Trong phút bất cẩn, thằng bé vấp ngã vập vào cạnh bàn chảy máu. Tiếng của thằng bé khóc òa lên, Hiền sợ hãi ôm con vào lòng. Chẳng may đúng lúc bà Báu về, nghe tiếng cháu nội khóc, bà quăng vội đồ lao lên. Trước mặt bà hiện ra hình ảnh con mẹ điên đang đánh cháu mình, nhưng trên thực tế là Hiền đang dùng tay quẹt máu ở miệng cho con. Bà Báu lao tới kéo vai Hiền hất ra đằng sau. Khuôn mặt của bà lo lắng bế bổng cháu lên. Ôi trời ơi, thế làm sao con? Là con điên kia nó đánh con đấy hả con? Ôi trời ơi, cháu của tôi. Ôi trời ơi. Thằng bé Phú do còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lại bị đau, chỉ biết gào lên càng to. Hiền bị ngã cũng sợ hãi, sợ bà Báu đánh đập cướp con mình. Cô chỉ biết bật dậy quỳ gối trên nền nhà, rơm rớm nước mắt, túm chặt ống quần của mẹ mà lắc lắc. Bà Báu như lên cơn thịnh nộ, bà co chân đạp thẳng vào bụng Hiền, ngã lăn ra sàn. Cái con điên này, mày cút ra kia xem nào. Thằng bé thấy bà nội đánh mẹ thì càng gào khóc tợn hơn. Thế nhưng bà Báu lại ôm chặt nó vào lòng mà dỗ dành. Được rồi, thế bà đây rồi, là bà thương nào. Rồi ôi, bà không để cái con điên kia nó hành hạ con nữa. Nói đoạn, bế thẳng thằng bé lên phòng riêng, mặc cho Hiền đang ú ớ khóc lóc ở đằng sau. Sự ghẻ lạnh của bà Báu không phải là không được để ý, Hoàng cũng nhận ra, nhưng chỉ là hắn chưa nói. Tối hôm đó đi làm về, thấy Hiền ngồi ở trong phòng ôm bụng khóc lóc, hiểu ra mọi chuyện, Hoàng kéo tay Hiền đi thẳng sang phòng mẹ. Hắn co chân đạp cửa đánh rầm một cái, đoạn quay sang bảo vợ. Em bế con xuống dưới. Bà Báu cũng có chút do dự, không muốn rời khỏi thằng bé. Hoàng bế xốc thằng bé lên trao cho mẹ nó, rồi đẩy hai mẹ con xuống dưới tầng xem tivi. Bật tivi thật to lên mà xem hoạt hình. Đoạn quay lên phòng của mẹ, đóng cửa đánh rầm một cái. Ánh mắt của Hoàng quắc lại. Bà làm cái gì đây? Bà Báu biện minh. Mẹ thấy nó đánh cháu mẹ, thì mẹ bảo vệ chứ. Hoàng sôi máu co chân đạp mạnh vào cái bàn, khiến cốc nước đổ vỡ loảng xoảng. Bà làm cái gì thế hả? Hoàng trợn mắt nhìn mẹ, nghiến răng nghiến lợi. Bà thừa biết, tôi cũng thừa biết là cô ấy yêu con cô ấy như thế nào. Cho dù là cô ấy bị điên, nhưng chưa bao giờ cô ấy đánh thằng bé, dù chỉ là một cái nhẹ nhất. Bà Báu bấy giờ mới đứng lên ra vẻ. Gớm, thế nhỡ nó lên cơn điên thì bố ai mà biết. Con phải cẩn thận chứ, chứ có khi có ngày nó giết mày, nó giết con mày. Nghe lời ấy, Hoàng không chịu nổi, máu điên trong người nổi lên, vùng tay đấm thẳng vào cái gương soi bên cạnh, máu chảy ra đầm đìa. Bà Báu cũng nhận ra con mình không còn giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt tái mét đi. Hoàng quay qua nhìn mẹ, hít sâu một hơi. Thì ra là bà giữ cô về đây là để đẻ mớn à? Giờ cháu bà khỏe mạnh khôn lớn, bà muốn trở mặt phải không? Bà Báu không nói năng gì, quay mặt đi chỗ khác. Hoàng vẫn đầy nghiến. Thì ra bà vẫn giả tạo như xưa. Trong mắt bà, Hiền mãi mãi là con điên dơ bẩn không hơn không kém. Nói rồi, Hoàng lại hít sâu một hơi. Vậy mà tôi thấy bà chăm đi chùa chiền đền miếu, tôi thấy bà cúng bái dâng lễ liên tục. Bà không sợ nhân quả, bà không sợ nghiệp nó quật cho bà à? Bà tín tâm cái kiểu gì thế? Thần Phật nào mà chứng cho như thế hả bà? Bà mẹ của tôi. Bây giờ bà Báu quay ra mà quát. Này, con không được báng bổ như thế. Mẹ là muốn tốt cho con. Con có biết là như thế là bất hiếu hay không? Mẹ hết lòng vì con mà con cứ như thế này thì thánh thần sẽ trừng phạt con. Nghe đến đây Hoàng bật cười. Bất Hiếu à, thánh thần trừng phạt á? Vừa nói Hoàng đưa tay bóc một mảnh kính vỡ trên gương, năm đầu ngón tay chảy máu đầm đìa. Hoàng cầm mảnh kính, máu vẫn cứ rỏ xuống tong tỏng. Bà già, nhờ bà, nhờ bà mà tôi mới ra cái nông nỗi ngày hôm nay. Bà đừng lôi thần thánh ra mà dọa tôi, khi mà bà chưa từng nhìn thấy ma quỷ. Vừa nói Hoàng vừa giơ mảnh kính vỡ lên định chồm tới, thì đúng lúc ấy Hiền mở tung cửa lao vào ôm chặt lấy chân của hắn. Hiền khóc òa lên, hai hàng lệ rơi lã chã. Xin anh, xin anh, anh đừng làm thế, anh đừng hại mẹ, anh không phải người xấu. Bà Báu bấy giờ ngồi trên giường khuôn mặt tái dại đi. Hoàng đứng nhìn Hiền, trên mắt của hắn cũng tuôn ra hàng lệ. Cơn điên loạn tan biến, quay nhìn cô vợ điên, bàn tay siết chặt mảnh kính cũng buông rơi xuống. Biết rõ bản chất thật con người của mẹ mình, biết được mưu đồ của bà ấy, Hoàng làm sao có thể bỏ mặc Hiền và Phú. Ban đầu hắn tính là sẽ ở nhà để được để mắt đến vợ con, nhằm bảo vệ hai người khỏi âm mưu của bà Báu. Thế nhưng đó không phải là phương án lâu dài. Hoàng tính sẽ dọn ra ở riêng, nhưng vấn đề là cần phải có một khoản lớn, chưa chắc là ông già sẽ cho. Đấy là còn chưa kể đến việc bà Báu không muốn xa cháu nội của mình. Chính vì vậy Hoàng cắn răng đi làm. Hoàng cố cày cuốc và dựa vào quan hệ để vay mượn. Chuyến đi lần này, Hoàng cùng bọn đàn em và ông chủ quán đi tỉnh giải quyết một số công việc ở cơ sở làm ăn khác. Nếu như thuận lợi, ông chủ sẽ giúp Hoàng ký hợp đồng mua nhà chung cư trả góp. Hắn và Hiền cùng với thằng bé có thể dọn vào ở ngay. Chỉ có điều Hoàng không ngờ được rằng chỉ mới đúng 2 ngày vắng mặt, bà Báu đã làm việc mà hắn không ngờ tới được. Mang tiếng là người tín tâm, nhờ thờ có thiêng, có kiêng có lành, vậy mà bà lại nhẫn tâm làm việc thất đức, đó là chia rẽ mẹ con Hiền và thằng bé. Bà Báu không cho tiền Hiền đi chợ, mua này mua nọ. Bà thâu tóm hết tất cả, hy vọng là Hiền sẽ làm liều để bà có cớ đuổi cô ta đi. Và có lẽ bà Báu cũng chẳng phải đợi lâu, khi mà cuối cùng Hiền cũng mắc phải sai lầm chết người. Một sai lầm đã đẩy cuộc đời cô sang một hướng khác. Hiền thấy thằng bé thích con gấu bông có hình trái tim mà Hoàng tặng cho mình. Cô đi qua tiệm đồ chơi ở đầu phố, thấy con gấu bông tương tự như vậy nhưng to hơn một chút. Dẫu biết là không có tiền để mua, nhưng là kẻ ngờ nghệch. Đối với cô, con mình là tất cả. Hiền nghĩ đơn giản là dù không có tiền, thế nhưng bà Báu thấy thằng bé thích chắc chắn sẽ trả. Rồi Hiền giả vờ xin xem thử con gấu bông, vừa cầm lấy liền ôm chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, Hiền lao vào dúi con gấu bông cho thằng bé trước sự ngỡ ngàng của bà Báu. Chỉ mấy giây sau, người bán hàng đã lao vào la lối. Này, con ăn cướp này! Người bán hàng đứng giữa nhà mà chửi bới. Bà Báu một phen mối mặt nhưng trong lòng lại mừng thầm. Rồi bất ngờ bà quay sang chửi. Ôi giời ơi! Tao nuôi mày ăn nuôi mày ở để rồi mày làm cái việc ăn trộm ăn cắp thế này à! Người bán hàng thấy bà Báu chửi cay nghiệt còn hơn mình thì cũng im lặng. Vẻ mặt của Hiền sợ hãi, nước mắt rơm rớm, ôm cả thằng bé và con gấu bông vào lòng. Bà Báu lao tới giật con gấu ra khỏi tay của thằng bé mà quát. Đây là đồ ăn cắp, cháu không được lấy! Thằng bé bắt đầu gào khóc nức nở. Hiền cũng khóc lóc, cố níu tay bà Báu như thể van xin. Người bán hàng nhận ra là Hiền thần kinh có vấn đề, bèn dịu giọng. Thôi bà, thôi thì cô ấy cũng vì thương con gấu cũng chẳng đáng là bao. Thôi thì tôi... Chưa nói xong, bà Báu dúi lại con gấu vào trong tay của người bán hàng. Cứ để tôi dạy con dâu, tôi giả chú đi về đi. Người bán hàng kỳ quặc lắm, cảm giác cứ như thể bà báo làm quá lên. Nhưng chẳng thể can thiệp vào chuyện của người ta. Anh ta đành ra về, bỏ lại đằng sau lưng tiếng của bà báo chửi lên choa choa, tiếng gào khóc của thằng bé đến rát cả cổ bỏng cả họng, và tiếng mếu máo của cô con dâu điên. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nha các bạn. Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ xem là bà bóng bà sẽ làm gì với nàng dâu đen này. Và sẽ xem khi Hoàng trở về thì mọi thứ sẽ giải quyết như thế nào. Minh Nguyệt bộ này anh dự định đọc trong vòng 2 tập, ngày mai là kết thúc. Nói chung là cái dòng chuyện của Cú Heo thì luôn luôn rất khó đoán các bạn. Từ ngày xưa rồi, từ những cái bộ chuyện mà Cú Heo đã viết cách đây cả chục năm rồi, thì đều là cái dòng chuyện rất khó đoán. Nó giống như kiểu phim Mỹ đó các bạn. Nó giống như phim kinh dị Mỹ đó. Nó cực kỳ khó đoán và nó có những cái bước nó biến đổi không thể ngờ tới. Ok. Chỉ có một cái điều rằng là trong cái bộ truyện này thì mình chưa biết tập sau nào nhé. Bởi vì mình không bao giờ đọc trước các bạn. Mình không bao giờ mình đọc trước chuyện cả. Thì chúng ta phân tích cái tuyến nhân vật Hoàng một chút như thế này. Vừa rồi đọc đến cái đoạn mà Hoàng bênh vợ bênh con và lên án mẹ. Thì... cũng xin phép luôn, không biết là tác giả có đang nghe mình diễn đọc hay không, nhưng mà chắc chắn là nếu như mà tác giả có nghe thì sẽ thấy, hoặc là những bạn nào đọc rồi thì sẽ thấy là ở trong cái phần đọc này mình đã edit rất là nhiều trong những cái câu thoại của tác giả. Mình có sửa rất là nhiều, bởi vì trong những cái câu thoại mà tác giả viết của nhân vật Hoàng là rất là gay gắt, mà nói thật lòng là mình bắt buộc về edit. Thì như thế này các bạn. Chúng ta phân tích cái tâm lý của nhân vật Hoàng một chút. Các bạn thấy rằng là các bạn, nhân vật Hoàng rất là bênh vợ, đúng không? Rất bênh vừa người vợ điên. Nhân vật Hoàng nhìn thấu tất cả những cái âm mưu của mẹ mình. Nhân vật Hoàng bênh vực người vợ điên, che chở cho người vợ điên. Những cái việc đấy chị em mình thấy vừa rồi, chị em rất ủng hộ, đúng không ạ? Chị em rất ủng hộ, đúng không? Ok. Tốt, chúng ta lật lại vấn đề một tí. Chúng ta lật ngược lại vấn đề một tí. Các bạn thấy cái đoạn Hoàng trách mẹ mình là bà như thế này, bà ác như này như kia, tại sao bà làm ác như thế, bà đi cúng đi đền đi chùa bà làm ác như thế, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta lật lại vấn đề một cái. Chúng ta bỏ qua cô gái điên, bỏ qua cô gái điên đi, gạt cô sang một bên nhá. Chúng ta sẽ đánh giá về nhân vật Hoàng. Hắn trách mẹ hắn. Nhưng cá nhân tôi là một thằng con trai. Ok. Tôi cũng có mẹ. Tôi cũng có vợ. Mẹ tôi và vợ tôi thì mặc dù về cơ bản hòa thuận, nhưng nó vẫn có những cái điều. Nó vẫn có những cái điều khúc mắc trong cuộc sống. Đó. Đúng không ạ? Tôi là người hiểu hơn hết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống đó. Và chúng ta lật lại cái vấn đề ngược lại là gì? Nhân vật Hiền này là từ đâu? Ok. Từ đâu mà ra? Từ bà Báu mà ra. Bà Báu tại sao lại rước cái nhân vật Hiền này về nhà? Là để làm vợ cho Hoàng. Tại sao bà ấy lại rước một con điên về làm vợ cho con mình? Tại vì con bà ấy bây giờ là không thể kiếm được một người vợ nào giao hồn. Tức là trong cái bối cảnh chuyện nó là như thế các bạn. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Hoàng không chấp nhận một người đàn bà nào bước vào cuộc sống của mình. Cũng như là cũng chắc cũng rất khó có người đàn bà nào để đến với Hoàng khi mọi thứ đã xảy ra như thế. Đấy, cái vấn đề nó lộn lại là như thế. Chúng ta không nói về về thôi rồi Ngọc Vi, chúng ta gạt hoàn toàn cô gái điên này đi. Nó không phân tích những cô gái điên nữa, chúng ta phân tích giữa Hoàng và bà mẹ, bà Báu. Hoàng trách mẹ thế nọ thế kia, nhưng chúng ta có nên nhìn ngược lại là mục đích bà Báu bà ấy làm như vậy để làm gì? Không? Để cho Hoàng quay về với cuộc sống bình thường, để cho Hoàng hồi tái hòa nhập cộng đồng. Đúng không ạ? Đấy. Đúng không ạ? Mà từ đâu mà ra? Bà ấy đâu có xui Hoàng là mày đi du côn, mày trộm cắp đi, mày thế nọ kia đi. Nếu như Hoàng mà cứ bấu vào cái việc là bố mẹ không quan tâm, rồi là bấu vào cái việc là mẹ mày gia đình dối trá, tôi xin lỗi, ở ngoài kia cuộc sống nó đầy. Thực tế bây giờ nó là như thế các bạn. Không? Nếu như bây giờ bố mày không có đi biển biệt như thế, mày không có tiền, thì mày lại trách bố mày là bố mày nghèo. Không? Bố mày không đẻ con ra mà không lo cho mày. Cái giống thanh niên mà nó suốt ngày nó than trời trách đất thì nó không có lý do này, thì nó sẽ có lý do khác để mà đổ tội cho người khác các bạn. Nên tác giả khắc họa lên cái hình ảnh của ông Hoàng mà có lẽ là tác giả sẽ để cho chúng ta nhìn vào rất nhiều chiều. Đó, chúng ta có những cái nhìn rất là đa chiều vào cái nhân vật Hoàng này, bởi vì nhân vật Hoàng này là trung tâm các bạn. Đúng ạ? Đấy, thế nên các bạn cứ hoàn toàn gạt hết đi. Đấy, các bạn gạt hết cái đừng nghĩ đến cái cô gái điên vội, chúng ta phân tích cái mối quan hệ giữa Hoàng và mẹ. Hoàng và mẹ. Đúng không ạ? Mục đích tất cả là bà Báu. Chúng ta phải thừa nhận một điều là bà Báu bà rất thương con trai của mình. Đúng chưa? Bà Báu cực kỳ thương con trai của mình, bà ấy lễ lạt cúng bái các thứ gì gì đấy, cũng mục đích là để cầu nguyện những thứ tốt đẹp nhất cho con mình. Chỉ có cái điều là cái tình thương của bà ấy dành cho con nó chưa đúng cách, chưa đúng lúc mà thôi. Thế nhưng mà vì điều đó không? Mà Hoàng trách mẹ mình để rồi hư hỏng sao? Không ạ. Hư hỏng hay không là nó ở bản lĩnh của cái thằng thanh niên. Ok. Nó ở bản lĩnh của thằng thanh niên. Còn hư hỏng đến mức tham gia vào tà giáo để rồi giết người tù tội thì nó không chỉ đơn giản là do gia đình nữa rồi, nó là do nhận thức rồi. Đúng không? Tất nhiên thanh niên ai cũng có một thời để nghịch ngợm. Tôi tin chắc rằng ngồi ở đây, tôi cũng thế, các bạn cũng thế, anh em, những người anh em đã từng trải qua cái thời thanh niên cũng có những cái nghịch ngợm, cũng có những cái sơ sẩy. Đúng không ạ? Nhưng nếu như chúng ta có cái nhận thức, chúng ta có cái con đường quay đầu, nhưng mà hư hỏng đến cái mức mà tham gia vào tà giáo để mà giết người man dợ thì nó không thể nào đổ cho cái hoàn cảnh gia đình được. Mà nó còn nó bị sa ngã bởi rất nhiều thứ, và quan trọng nhất là cái nhận thức ở trong đầu của cái người thanh niên đó, chứ không thể nào đổ được cho gia đình và cho người mẹ được. Nó không có bản lĩnh, cái thằng thanh niên nó không có bản lĩnh. Đó. Đúng không? Thế chẳng nhẽ những cái nhà ngoài kia giàu có con hỏng hết sao? Đúng không? Mà có phải nhà nào bố mẹ cũng quan tâm được đến con đâu, bởi vì thực tế cuộc sống bây giờ nó là như thế, không đi làm, không kiếm tiền. Đó, thì lấy cứt mà ăn, chứ đừng nói gì là để mà lo lắng các thứ này thứ nọ. Không, thực tế cuộc sống nó nâu, nó khác. Đó, thế nên là chúng ta phải đứng ở nhiều góc nhìn, và tôi nhìn nhận rằng cái nhân vật Hoàng này là một thằng thanh niên không có bản lĩnh. Đó không? Và vì không có bản lĩnh nó sa ngã, và vì sa ngã mà nó lại quay sang, nó không chấp nhận rằng là cái đó là do nó không có bản lĩnh. Đấy, mà nó lại đi đổ tại bố mẹ nó sống giả dối, trong một cái gia đình giả dối, không quan tâm đến nó để mà đẩy nó vào con đường này. cái bài, cái luận điệu đó nó rất là quen thuộc các bạn, nó rất là quen thuộc. Nếu như bạn nào ở ở đây chắc là có những bạn đã làm trong ngành an ninh, công an chẳng hạn, các bạn có những cái cuộc hỏi cung những cái phạm nhân trẻ tham gia vào những cái vụ chơi bời đó, các bạn sẽ thấy cái luận điệu là rất là quen thuộc. Hoặc các bạn bạn nào mà có liên quan đến làm về tâm lý, tôi là một người đã từng có, tôi học chuyên sâu về tâm lý và tôi cũng có cái bài test tâm lý các bạn đó, thì cái giọng văn quen thuộc của những cái thanh niên như thế là tại gia đình cháu, bố mẹ cháu chả quan tâm, cháu chán, cháu đi chơi, cháu sa đà. Thế bố mẹ mày không đi làm thì mày lấy gì mà ăn, chứ đừng nói là mày được để tiền, lấy tiền mà đi chơi. Không, bây giờ xã hội thì người khôn của khó. Bố mẹ mày bơi ra mà ăn thì mày phải tự biết chứ. Không. Đấy là cái giọng văn rất quen thuộc. Và chúng ta thấy rằng ở cái nhân vật Hoàng này, nó đang có cái giọng văn như thế. Các bạn thấy không? Cái đoạn mà Hoàng chất vấn bà mẹ mình ấy. Không. Bà này nọ, bà dạy không ạ. Bà ấy làm như vậy cũng là vì anh mà thôi anh Hoàng, anh nhầm rồi. Bà ấy làm mọi thứ như vậy là vì anh thôi. Anh phải nhìn được ra cái góc độ đấy. Không. Chẳng qua là cái cách thức làm của bà ấy nó đang dần dần trở nên tiêu cực. Còn anh phải nhìn được ra cái bản chất của nó vẫn là vì anh thôi. Anh không nhìn được ra điều đấy thì anh quá nông cạn và anh xứng đáng để được đi tù 10 lần. Đó. Anh xứng đáng để được đi tù 10 lần bởi vì anh không nhìn ra được điều đó. Và đến mức mà anh còn định lao vào anh tấn công mẹ mình thì anh xứng đáng để được đi tù thêm 10 lần nữa. Ok. Và anh nghĩ rằng là anh đã xóa đi cái hình xăm của quỷ ở trên tay của anh để anh trốn tránh, thì đúng là anh cũng chẳng làm được. Đúng như nghiệp chướng quỷ thần nó nói, hình xăm đó nó không chỉ là trên da trên thịt đâu, mà nó ăn vào máu. Bản chất của anh ta là con quỷ. Rất tiếc cho bà Báu là bà đã đẻ ra một con quỷ đó. Bà đã đẻ ra một con quỷ chứ không phải là người. Và lẽ ra là bà phải bóp chết nó ngay từ khi bà đẻ nó ra đó. Nếu như đã cá nhân mình là cái người nhìn vào cái góc nhìn theo hướng đấy, mình sẽ đánh giá như vậy. Tôi nói thật, có thể là cái cách nhìn của tôi hơi khắc nghiệt, nhưng sự thật là như thế. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều những thanh niên choai choai á, sa ngã, rơi vào những cái cuộc ăn chơi này nọ, đến lúc gặp nhau ở đồn công an, ở trại giáo dưỡng. Tôi thì tôi không được gặp ở đồn công an, nhưng mà tôi được gặp ở trại giáo dưỡng rồi. Tôi được gặp ở trại giáo dưỡng, ở cái trại phục hồi nhân phẩm. Đợt đấy mình có làm một cái bài nghiên cứu tâm lý thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 16. Và mình đã được gặp ở đó. Và hầu hết 10 cậu thì đến 8 cậu là có cái giọng văn gia đình cháu lục đục, bố mẹ cho cãi nhau, cho chán, cho đi chơi. Không, gia đình cháu, bố cháu đi suốt, mẹ cháu đi suốt, chẳng ai quan tâm dạy dỗ cháu cả, cháu đi chơi. Đó. Đổ cho gia đình. Thế nhưng các cháu quên mất một điều là các cháu phải tự nhìn lại bản thân các cháu. Đó. Đấy mới là cái vấn đề đó. Thì có lẽ đây là một cái cách, một cái cách để tác giả đưa người đọc và người xem của chúng ta nhìn ở rất nhiều góc nhìn và có những cái đánh giá. Có thể các bạn sẽ chĩa mũi giáo vào bà Báu, có thể các bạn, có những bạn chĩa mũi giáo vào Hoàng. Đó. Nó là đa góc nhìn. Có thể các bạn chĩa mũi giáo vào gia đình, và cũng có những bạn chĩa mũi giáo vào xã hội. Đó là cái lối viết mình thấy là cũng rất tỉnh táo của tác giả. Một cái phong cách rất là phương Tây, một cái lối viết rất là phương Tây. Trong những cái chuyện tâm lý trinh thám của phương Tây hay có cái cách viết như thế. Mình thì không biết viết, nhưng mình đọc tương đối nhiều và mình thấy cái sự thú vị đó. Đó, thì nó là như vậy. Tôi thì tôi biết lúc tôi đọc đến cái đoạn mà Hoàng bênh vợ đó, thì anh chị em rất là hả hê, đặc biệt là các chị em, đúng không? Các chị em rất hả hê. Đó. Tôi biết chị em hả hê, nhưng mà đấy, tôi muốn nói đến một cái góc nhìn khác đó các bạn. tôi chỉ cho anh chị, cho chị em một cái góc nhìn khác, rằng là bà Báu tất nhiên là bà đáng trách, đúng không? Bà đáng trách, nhưng bà đáng trách ở đoạn đấy thôi, ở cái đoạn mà bà bắt đầu mà bà có những cái hành động tiêu cực thôi. Thế nhưng mà nếu mà lộn lại từ trước để xét lại những cái nguyên ủy vì sao bà làm như thế, rồi như thế nào thì chúng ta phải nhìn nhận lại như thế. Các bạn nào mà đã từng ở cái thời của bọn tôi, các bạn sẽ được xem cái bộ phim Sóng Dưới Đáy Sông của anh Núi đó, của anh Xuân Bắc ấy. Anh ấy, đấy là một trong những cái bộ phim đầu tiên của anh trong cái cuộc đời diễn của anh Xuân Bắc. Thì các bạn thấy đó, đúng không? Anh Xuân Bắc, anh ấy có một cái người cha, nó phải gọi là nó quá là khốc liệt, là ác liệt, đúng không ạ? Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cứ là người đắp mộ cho cha. Ok. Mà các bạn phải công nhận cả một cái cuộc đời ông già, ông ấy hành con trai bê bết. Đấy. Vào tù ra tội cũng một phần là vì cha. Nhưng chưa một lần, các bạn nếu mà xem từ đầu đến cuối á, các bạn thấy chưa một lần anh ấy trách ông già mình, các bạn. Chỉ là em đó, tự trách bản thân và trách đôi lúc trách xã hội, dòng đời nó đưa đẩy. Chưa một lần, nếu như bạn nào mà theo dõi một kỹ bộ phim đó, chưa một lần anh ấy trách ông già mình. Đúng không? Nếu như bạn nào xem bộ phim đó, các bạn sẽ thấy cái điểm thú vị là như thế. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mà thanh niên ở thời đại bây giờ lại càng nên như thế. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề đa chiều. Đừng có ăn chơi đàn đúm bê bết, sau đó là đi đổ tại người khác. Tự trách bản thân mình trước đã. Ok. Tự trách bản thân mình trước đã. Nha. Chứ đừng vội trách mẹ. Mà tôi nói thật là tôi đọc đến cái đoạn mà nó anh Hoàng anh lao vào, anh định tấn công mẹ, sau khi anh lên án mẹ rồi anh định lao vào anh tấn công mẹ, thì tôi khẳng định là anh Hoàng này xứng đáng để đi tù thêm 10 lần. Ok. Đó, mất dạy như anh xứng đáng để đi tù thêm 10 lần. À. Nha. À, đúng không? Thì đấy là có thể là góc nhìn của tôi. Đấy là chúng ta nói đến cái đoạn là gạt cô con dâu ra một bên. Còn về cái vấn đề thật lòng tôi rồi, chúng ta phân tích nhẹ nhẹ đến cái phần cô con dâu như thế này. Ok. Bà Báu bà ấy có một cái sai lầm chết người. Có thể là do cái tình tiết xây dựng của tác giả. Nhưng bà Báu có một cái sai lầm chết người. Những người sống ở những tầng lớp bằng nhau thì họ sẽ có cách tư duy bằng nhau. Những người sống ở những giai cấp khác nhau, họ sẽ có cái cách tư duy khác nhau. Bà Báu là người vốn sống ở một cái tầng lớp ở trên, giàu có và nhiều tiền đó. Mà bà lại rước về một cái con điên. Nếu như ban đầu mục đích của bà là tốt, nhưng ngay từ đó bà đã tạo ra cái sai lầm của bà trong những cái tính toán của bà rồi. Ok. Hoàn toàn bà có thể bỏ tiền ra, bởi vì rõ ràng là một nhà rất là giàu mà. Bà ấy có thể bỏ tiền ra làm rất là nhiều thứ. Nhưng bà ấy đưa về một con điên là bà ấy mắc cái sai lầm của bà ấy rồi. Đó, chúng ta phân tích về tâm lý nhé. Chúng ta phân tích về tâm lý, coi như bà Báu là một nhân vật có thật. Ok. Đúng ạ. Bà ấy mắc cái sai lầm rồi. Những người có cùng tầng lớp thì họ sẽ có cách tư duy giống nhau các bạn. Tầng lớp ở đây thì sẽ có cách tư duy ở cái tầm đấy. Đó. Những người có tầng lớp thấp hơn thì có các cách tư duy khác, cũng giống như kiểu là khi mà người ta giàu, người ta có tiền thì người ta sẽ phải nghĩ sáng ra, người ta sẽ thức dậy, người ta nghĩ là hôm nay ăn gì, ăn cá hồi, ok, hay là ăn tôm hùm, hay là ăn cua Alaska đó. Còn cái người ở tầng lớp thấp thì sáng ra chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay làm gì để có ăn đó. Đó là cái vấn đề, là khác nhau ở cái giai cấp mà ở xã hội nào cũng có. Thế cho nên là cái việc bà Báu bà ấy rước một cái đứa con dâu điên về nhà là một cái sai của bà ấy. Đó. Bởi vì ngay lúc đó là bà ấy phải nghĩ được đến cái điều rằng là một ngày nào đó bà ấy phải ổn định. Khi cái gia đình của bà ấy nó đã ổn định lại là một gia đình giàu có, đứng ở trên cái danh vọng rồi, thì bà sẽ phải loại bỏ cái đứa con dâu điên ấy ra. Thế thay vì cái việc đấy, bà sẽ cố gắng dùng tiền, dùng thế lực của mình để kiếm cho con trai mình một cái đứa con dâu nó có thể ít nhất là không phải là cùng tầng lớp, nhưng ít nhất là nó cũng phải lành lặn, đúng không? Không phải là một đứa con dâu điên để rồi đến lúc phải đào thải nó. Đấy, đấy là cái tâm lý của quả báo mà mắc cái sai như thế thì mới dẫn đến cái bi kịch sau này. Ok, còn về cái cô con dâu điên thì chúng ta cũng xin mạn phép là không phân tích, bởi vì người điên thì người ta không có tâm lý các bạn. Người điên người ta không có tâm lý. Thì okay, ngày mai chúng ta sẽ xem là những điều gì sẽ xảy ra với Hoàng và bà báu. Đằng sau đó thì còn có những cái vấn đề gì, khi mà các bạn nhớ có một nhân vật rất quen thuộc trong tác phẩm của Cú Heo, đó là nhân vật nghiệp chướng quỷ thần. Đó, nhân vật nghiệp chướng quỷ thần đã xuất hiện. Nhân vật nghiệp chướng quỷ thần là một cái nhân vật rất là hot trong cái vũ trụ của Cú Heo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.